Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313 Chân Thật Người Sói Sắt 4. Chương 313 Chân Thật Người Sói Sắt 4. Ta đi hoàn thành đơn người trò chơi. Hạ Tịch ngắn gọn đem chính mình trải qua nói một chút, lại nói không ở phục vụ khu đại khái là bởi vì hệ thống phạm vi xác thật còn không có bao trùm tới đó đi, nếu thế giới kia xác thật như nàng suy đoán như vậy, cũng không có chính thức trở thành sinh tồn trò chơi một bộ phận. Như vậy hệ thống đối thế giới kia ảnh hưởng khả năng còn không có đạt tới có thể cho các người chơi bảo trì liên lạc trình độ, không ở phục vụ khu liền rất hảo lý giải, bất quá nàng không có lập tức đem chính mình phỏng đoán nói cho Diệp Không Thanh, nàng hiện tại chỉ là phỏng đoán. Còn không thể chứng minh nàng phỏng đoán là chính xác, càng quan trọng là nàng không xác định nói ra có thể hay không bị hệ thống nghe lén đến, dù sao trước mắt nàng cũng làm không được cái gì, liền tính nói cho Diệp Không Thanh tạm thời cũng không có gì dùng. Không bằng trước đem chuyện này phóng một bên, xuống tay trước mắt nhiệm vụ, Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch không tính toán kỹ càng tỉ mỉ nói bộ dáng. Cũng liền không có tế hỏi, ta là nhà tiên tri. Hắn trực tiếp thẳng thắn thành khẩn chính mình cho chơi thân phận, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Không tồi a, ngươi cư nhiên là cái thần chức, hơn nữa nhà tiên tri là người sói sát trong trò chơi mấu chốt nhân vật. Ở trong tay ngươi đối chúng ta rất có lợi, ta là bình dân. Nàng một đôi mắt đào hoa nhiễm tươi, đẹp cười, còn hảo, chúng ta là cùng cái trận doanh. Tránh cho không ít phiền toái, nghe được Hạ Tịch thân phận, Diệp Không Thanh ánh mắt cũng thả lỏng vài phần, cứ việc cũng không có có thể chứng thực chính mình trò chơi thân phận thủ đoạn, nhưng bất luận là Hạ Tịch vẫn là Diệp Không Thanh, đều không có hoài nghi đối phương hay không nói dối, cùng nhau đã trải qua vài lần trò chơi lúc sau. Bọn họ đối lẫn nhau đều có điều hiểu biết, cũng cho nhau tín nhiệm, ta không có chơi qua người sói sát. Diệp Không Thanh hỏi, ngươi chơi qua sao? Số lần không nhiều lắm, Hạ Tịch ăn ngay nói thật. Ngẫu nhiên mới có thể tổ đến cũng đủ nhân số cùng nhau chơi tuyến hạ người sói sát. Ta không thích chơi tuyến thượng, tuyến hạ nhất có ý tứ. Liền ở chỗ có thể quan sát mỗi người biểu tình cùng phản ứng. Càng có lợi cho suy đoán ra đại gia thân phận. Cũng làm nàng cảm thấy càng tốt chơi, tuyến thượng loại cảm giác này liền bạc nhược rất nhiều, hơn nữa tuyến thượng người chơi chất lượng tốt xấu lẫn lộn, gặp được tốt còn hảo, gặp được không tốt, một chút trò chơi thể nghiệm đều không có, cho nên nàng tổng cộng cũng liền chơi qua vài lần tuyến hạ. Chưa nói tới có bao nhiêu kinh nghiệm, Diệp Không Thanh ở mép giường ghế gỗ ngồi hạ. Cái kia đầu chọc thoạt nhìn, có kinh nghiệm, hắn thoạt nhìn định liệu trước bộ dáng. Hẳn là trước kia thường xuyên chơi trò chơi này. Hạ Tịch tán đồng gật đầu. Cuối cùng lại nở nụ cười. Bất quá, hắn chưa chắc là có thể sống đến cuối cùng kia một cái. Dừng một chút, nàng lại nhẹ giọng bồi thêm một câu. Nói không chừng còn sẽ trở thành chết nhanh nhất kia một đám. Diệp Không Thanh lộ ra ngoài ý muốn. Biểu tình, vì cái gì? Ở hệ thống nói quy tắc trò chơi thời điểm ta có quan sát quá những người khác biểu tình. 10 cái người đối người sói sát trò chơi này quen thuộc cũng không nhiều. Hạ Tịch giải thích nói, tình huống như vậy hạ, một cái tự nhận là chính mình rất lợi hại người không ngừng ý đồ chỉ huy người khác. Ngược lại dễ dàng khiến cho hoài nghi cùng phản cảm, mọi người đều quen thuộc lưu trình dưới tình huống, có lẽ còn có thể làm từng bước bình thường đi logic đẩy mạnh trò chơi, nhưng đại đa số người đều không quen thuộc lưu trình dưới tình huống. Cố tình có cái người chơi ý đồ khống chế toàn cục. Như vậy cái này người chơi liền dễ dàng nhất trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Diệp Không Thanh nghe xong, nhịn không được gật đầu. Xác thật như thế, cảm tạ tư không chúc vận một lọ băng rộng lạc. Dù ba, dù cảm tạ ai có đen như mực sáp no đồng 2 vé tháng. Mộc Hàn 1 vé tháng. Thư Hữu 4 sao sao sao sao 36 1 vé tháng. Này vẫn là lần đầu tiên có đến từ Tiêu Tương vé tháng đâu. Trừ 7 1 vé tháng. IL. Tấu chương xong. Hết chương.